Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 955, chương 955, kinh người thiết lập. Đi ra lòng đất thông đạo, năm tiểu tổ người chơi phát hiện mình tất cả đều đứng tại một gốc cây khổng lồ cây cối dưới đáy. Bốn phía toàn bộ bị rậm rạp lùm cây ngăn che. Đồng dạng địa hình, nhưng bọn hắn lại phân tán tại rừng rậm các cái địa phương. Dạng này thiết lập làm cho tất cả mọi người tất cả đều ngạc nhiên không thôi. Minh ca, những thứ này kỳ quái đại thụ, giống như phân bố tại rừng rậm mỗi cái địa phương, đều là lòng đất thông đạo cửa ra vào đồng dạng. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Kinh Lan tại trong đội ngũ hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy a, chúng ta bây giờ đều không biết mình người ở chỗ nào. Phạm Hoa cũng nghi hoặc nói ra. Có lẽ chúng ta tiến vào một cái nhân công khai quật tốt lòng đất thông đạo. Chỉnh cánh rừng dưới đáy đều bị bốn phương thông suốt thông đạo dày đặc. Khả năng này là cái gọi là thất lạc thần tộc bảo hộ vùng rừng rậm này trong bóng tối bố trí. Lý Minh suy đoán nói, thế nhưng là chúng ta đến bây giờ cũng không thấy một bóng người. Vừa mới cái bóng đen kia cũng biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Thiên Nhai Phiêu Phiêu nói ra, bọn họ không muốn gặp chúng ta à. Cái này lòng đất thông đạo đúng trọng tâm, không chừng có ám đạo thiết lập. Chúng ta còn không có phát hiện người khác, bọn họ trong bóng tối khẳng định đã thấy chúng ta. Lý Minh trầm ngâm nói. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Vạn nhất bọn họ phát động công kích, chúng ta nhưng là chết chắc. Kinh Thành có chút bận tâm. Không có việc gì, đã bọn họ đến bây giờ còn không có tìm chúng ta phiền phức, đã nói lên bọn họ đối thân phận chúng ta vẫn tương đối thân mật. Phó Tử Yên cười an ủi. Yên Nhi nói không sai, cái này tối thiểu còn tại thất lạc thần tộc khống chế trong mâm. Muốn là đụng tới thất lạc ma tộc, chúng ta vận khí liền không có tốt như vậy. Lý Minh nói ra, dựa theo Hòa Bình Thành địa hình phân chia, bọn họ hiện tại vị trí rừng rậm địa đồ, hẳn là còn ở Thiên Mệnh nửa thành phạm vi bên trong. Cũng đã nói lên, nơi này địa bàn y nguyên còn tại thất lạc thần tộc trong khống chế. Bất quá dựa theo địa hình khoảng cách đến xem, đi qua vùng rừng rậm này về sau, cần phải liền đến Hòa Bình Thành Trung Bộ. Chỗ đó thế nhưng là hai đại chủng tộc ở ngoài thành minh tranh ám đấu địa phương. Một khi có người chơi tiến vào, chỉ sợ đem về vô cùng nguy hiểm. Nhưng để Lý Minh im lặng là, đã đi ra ngoài thành thăm dò gần 2 giờ, hắn vẫn không có tìm tới thất lạc thần tộc phòng ngự cứ điểm. Không cách nào theo đúng mới trực tiếp liên hệ, liền Thiết Nham bảo vị trí, Hoàng Triều Lang Huyết bên kia đều không thể chuẩn xác tìm tới. Có thể thấy được ngoài thành cứ điểm nhất định vô cùng ẩn nấp. Tìm kiếm độ khó khăn, chỉ sợ cũng vượt qua các người chơi tưởng tượng, thì giống hiện tại bọn hắn phát hiện lòng đất thông đạo. Làm không cẩn thận cũng là một tòa thất lạc thần tộc dùng để đối kháng thất lạc ma tộc ẩn nấp thiết. Lập, Minh ca, ta hoài nghi, vừa mới cái bóng đen kia người là cố ý dẫn chúng ta tìm tới cái thông đạo này. Chỉ là không biết mục đích là vì cái gì. Kinh Lan phân tích nói, như vậy đi, mặc kệ đối phương mục đích như thế nào, chúng ta tiếp tục đi vào thăm dò. Lần này nhất định phải tỉ mỉ quan sát mỗi cái lối đi chỗ khả nghi. Nói không chừng thì có thể tìm tới địa đồ ẩn tàng bí mật. Lý Minh nhắc nhở, minh bạch, mọi người cùng nhau đáp trả. Quay người lần nữa chui vào bên trong hốc cây. Lý Minh cùng Phó Tử Yên cũng tranh thủ thời gian tiến vào hốc cây trở lại sơn quật. Nhìn lấy chung quanh thông hướng mỗi cái phương hướng kỳ quái động. Trong lòng của hắn lúc này thời điểm có tư tưởng mới. Mênh mông trong rừng rậm, lòng đất thế mà răng đầy dạng này ẩn nấp địa động. Mà trong rừng rậm mỗi một khỏa dạng này đại thụ chính là thông đạo điểm mấu chốt. Phân tán trong rừng rậm mỗi một chỗ, có thể là dựa theo phương vị cùng chiều dài đến xem. lòng đất dùng không nhiều như vậy địa động. Nói cách khác, hắn suy đoán những thông đạo này bên trong khẳng định có một hai cái thông hướng khác biệt địa phương. Chỉ bất quá tạm thời không cách nào phân biệt đi ra mà thôi. Yên Nhi, ngươi xem xét bên này. Ta theo cái kia vừa bắt đầu tìm kiếm. Mỗi một cái cửa hang đều nhìn kỹ một chút. Phải chăng cùng nó địa động có chút khác nhau? Cho dù là cực kỳ nhỏ khác nhau cũng lập tức nói cho ta biết. Lý Minh nhắc nhở. Tốt, ta biết. Phó Tử Yên gật gật đầu. Theo bên trái thứ một cái cửa hang bắt đầu xem xét. Lý Minh thì đi hướng bên phải. Cũng theo phía bên phải thứ một cái cửa hang cẩn thận dò xét lên. Hiện trong lòng hắn có hai cái suy đoán. Đệ nhất chính là đối với mấy cái này địa động hoài nghi. Nếu như địa động cửa vào không có vấn đề lời nói, vậy liền chỉ có thể tồn tại ở một số trong hang động hai bên vách động vị trí. Nhưng hai bên trên vách động nếu quả thật có bí mật ám đạo lời nói, các người chơi tìm kiếm cũng hội vô cùng phiền phức, bởi vì địa động quá nhiều. Cái kia một đầu bên trong mới có ám đạo không ai nói rõ được. Hệ thống tuyệt sẽ không thiết trí ra loại này để các người chơi không thể nào phát hiện thiết lập. Cho nên hắn cho rằng, xem xét cửa động khác nhau mới là lớn nhất phương pháp hữu hiệu. Nhìn trước mắt mười mấy điều cửa động, mỗi một cái cửa hang lớn nhỏ một dạng. Cửa động hình dáng cũng hoàn toàn nhất trí. Hắn chỉ có thể theo nhỏ bé thiết trí bên trong tìm kiếm một số không giống bình thường địa phương. Theo thứ một cái cửa hang chậm rãi phía bên trái bắt đầu xem xét. Đen nhánh trong động khẩu tất cả đều là bằng phẳng mặt đất. Hai bên vách động cùng trên trần nhà lít nhà lít nhít dầu dĩ vô số rễ cây. Hai người theo hai phe một đường hướng trung gian xem xét, thẳng đến tụ tập cùng một chỗ. Hai trên mặt người y nguyên vẫn là một mặt mờ mịt. Minh ca, ta không hề phát hiện thứ gì. Cửa động hoàn toàn tương tự, không có gì khác biệt a. Phó Tử Yên bất đắc dĩ nói ra. Không đúng, nhất định sẽ có cái gì khác biệt. Lý Minh cau mày nói ra. Trước mắt sơn động đen kịt một màu, chỉ có thủy tinh quang mang chiếu rọi đi vào thì mới có thể nhìn đến một số rõ ràng tràng cảnh. Trong lòng của hắn bỗng nhiên nhất động, đã dựa vào hai mắt không cách nào phân biệt. Sao không lấy lớn nhất phương pháp hữu hiệu, tiến hành so sánh? Yên Nhi, ngươi cầm dùm ta thủy tinh, chúng ta theo thứ một cái cửa hang lại bắt đầu kiểm tra. Lý Minh nói ra, a, ngươi nghĩ đến cái gì? Phó Tử Yên chỉ cần vừa nhìn thấy hắn hai mắt bên trong lập lòe quang mang, liền biết cái này yêu thích nam tử nhất định có mới phương pháp, mà lại mỗi lần đều có thể tạo được quan trọng tác dụng. Nàng tiếp nhận thủy tinh chiếu sáng, theo Lý Minh cùng một chỗ trở về bên trái thứ một cái cửa hang trước. Theo mỹ nữ đưa tay đem thủy tinh quang mang chiếu vào trong động khẩu trong nháy mắt, Lý Minh lập tức sử dụng ảnh chụp màn hình công năng, đem trong động khẩu tình huống trước ảnh chụp màn hình xuống tới. Sau đó phía trên dùng văn tự đánh dấu cửa động trình tự. Tỉ như chương này ảnh chụp màn hình liền bị hắn viết xuống không một tiêu chí. Sau đó hai người nhanh chóng đi vào chiếc thứ hai cửa động, dùng đồng dạng phương pháp ảnh chụp màn hình không số 2 địa động. Tiếp lấy lần nữa hành động. Phó Tử Yên mặc dù không có đạt được Lý Minh giải thích cặn kẽ, nhưng bây giờ cũng dĩ nhiên minh bạch khác ý nghĩ, nhất thời hưng phấn đi theo hắn một đường đã kiểm tra đi. Tất cả cửa động tất cả đều cẩn thận ảnh chụp màn hình một lần. Thẳng đến cái cuối cùng cửa động được thành công ảnh chụp màn hình, thời gian cũng đi qua gần 10 phút. Lúc này hắn tổ bốn đồng đội cũng tại sơn quật bên trong cẩn thận tìm kiếm lấy chỗ khác biệt. Không có tìm được các người chơi theo địa động đi vào. Xem xét trong hang động chỗ khác biệt, nhưng người nào cũng không có càng phát hiện mới. Lý Minh cùng Phó Tử Yên đã đứng tại sơn quật trung gian. Hai người cùng một chỗ tra xét Lý Minh phát ra tới mười mấy tấm địa động ảnh chụp màn hình. Chợt nhìn đi, những thứ này địa động xác thực không có gì khác biệt. Cũng tìm không thấy có bất kỳ chỗ khác nhau nào hoàn cảnh phân chia. Thậm chí ngay cả trong động khẩu phải chăng thêm ra một khối đá đều không nhìn thấy. Thế nhưng là theo hai người cẩn thận xem xét ảnh chụp màn hình. Một cái kinh người phát hiện, để cho hai người đồng thời trừng lớn hai mắt, không dám tin cùng nhìn nhau lấy. Từ đối phương ánh mắt bên trong, hai người đều nhìn đến chấn kinh thần sắc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.